Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 29, không xú chính là ổ uế điểm. Góc truyện audio.com. Hồng y nam nhân nghẹn một chút, lại ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói. Cái kia, là có thể dùng, thả hiệu quả cực kỳ hảo. Chỉ là này cũng quá lãng phí. Không bằng tiểu muội muội, không bằng như vậy, ngươi đem cái này cho ta. Ta cung cấp cho ngươi một năm nhất thượng đẳng thiên linh tạo. Tẩy này chuồng ngựa là vậy là đủ rồi. Ách, kia, vậy được rồi, ngươi hiện tại đi lấy lại đây. Minh Vũ Nhan có điểm ngốc ngốc, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm ra quyết đoán. Hảo nột, hồng y nam nhân chớp mắt liền biến mất. Lúc này Tước Nhã Từ vừa đi lại đây, vẻ mặt tò mò nói. Tiểu sư muội, này hồng thần tài tìm các ngươi làm cái gì a? Hồng thần tài. Minh Vũ Nhan không có phản ứng lại đây. Chính là vừa rồi từ các ngươi nơi này đi người a. Cái kia xuyên hồng y phục nam nhân, chính là trại nuôi ngựa người phụ trách, nhân xưng hồng thần tài. Yêu tiền, hỉ tính kế, sẽ kiếm tiền, tính tình có chút quật, chọc tới hắn sẽ thực thảm. Tước Nhã thế các nàng phổ cập học viện ngự thiên một ít tương quan nhân vật tri thức. Lo lắng các nàng bởi vì vô tri mà trêu chọc thượng không nên trêu chọc người. Sẽ không, cái kia cái gì hồng thần tài muốn cung cấp chúng ta một năm thượng đẳng thiên linh tạo đâu? Dung mật mau ngôn mau ngữ nói. Cái gì, Tước Nhã cho rằng tự mình nghe lầm. Liền ở nàng còn tưởng mở miệng khi, chỉ thấy hồng thần tài đã xách theo một túi thượng đẳng thiên linh tạo chạy tới. Tiểu nha đầu, đây là tốt nhất thiên linh tạo, ngươi trước dùng xong rồi trực tiếp đi mã bộ cửa hàng đi lấy. Ta đã cùng sở hữu nhân viên cửa hàng nói qua nga. Cảm ơn, Minh Vũ Nhan tiếp nhận kia túi thiên linh tạo nói lời cảm tạ. Hồng thần tài cười mễ mễ gật gật đầu liền đi rồi. Tước Nhã ngạc nhiên nhìn hồng thần tài bóng dáng. Rồi mới đối với Minh Vũ Nhan so cái tán. Làm tốt lắm, năm hệ đồng tu chính là không giống nhau. Liền hồng thần tài như vậy thế lực quỷ đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nơi nào, chúng ta dùng đồ vật cùng hắn đổi. Dung mật mới vừa một mở miệng. Kinh giác tự mình nói sai rồi lời nói. Vội đối với Minh Vũ Nhan ngượng ngùng chớp chớp mắt, Minh Vũ Nhan cười nói, mặc kệ nó, chúng ta có dùng liền hảo, sư tỷ, ngươi muốn hay không, chúng ta có thật nhiều. Tước Nhã ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười, cảm ơn, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tước Nhã cầm mấy khối thiên linh tạo tiếp tục xoát chuồng ngựa đi. Minh Vũ Nhan cùng Dung Mật cũng tiếp tục, còn đừng nói. Loại này thiên linh tạo cũng thực dùng tốt, tựa như hồng thần tài nói. Xoát chuồng ngựa thực tán, hiệu quả cùng hồng linh dịch cũng không kém nhiều ít. Tới rồi trạng vạng kết thúc công việc thời điểm, Minh Vũ Nhan cùng Dung Mật hai người các lãnh tới rồi 50 cái ngũ hành ngự châu. Coi như là mùa thu hoạch, Tước Nhã cũng vì các nàng cao hứng. Một hồi đến Nhất Hào viện, Minh Vũ Nhan liền đem tự mình ngự châu toàn bộ giao cho quản lý đại thẩm. Ít nhất tự mình một ngày ấm no là giải quyết. Đại thẩm nhìn nàng một cái, không có nói cái gì, cầm những cái đó ngự châu liền rời đi. Buổi tối thái sắc Minh Vũ Nhan tương đương phong phú, thả là nàng thích ăn, vì thế nàng cao hứng hỏng rồi. Xem ra vẫn là muốn nhiều kiếm chút ngự châu mới được a, ăn cơm thời điểm. Minh Nhược Nghiên vẫn luôn trừng mắt Minh Vũ Nhan, trong lòng oán trách bài thược, nàng vội một buổi trưa, chỉ phải 10 ngự châu, gần là một bữa cơm, Minh Vũ Nhan lại là có 50 ngự châu, khó đến quét chuồng ngựa so tẩy rửa càng dễ dàng sao? Nghĩ vậy, nàng nhịn không được hỏi một câu, Minh Vũ Nhan, kia chuồng ngựa xú không xú, Minh Vũ Nhan vốn là không nghĩ trả lời nàng. Ai làm nàng như thế vênh váo tự đắc, bất quá suy xét đến còn muốn ở Nhất Hào viện ngốc đi xuống. Cho nên nàng có chút lãnh đạm nói, không xú, chính là ổ uế điểm. Tấu chương kết thúc, cách chương.